Tứ Gia gật đầu. Trường Sa thuộc lĩnh Nam, ta người Việt đứng trên đất tổ tiên ta. Các ngươi là bọn hán bốn chân, phải rời khỏi nơi đây tức khắc. Trương Linh không muốn tranh hơn thua với Khúc Sa Ngũ Hiệp, y bảo bộ hạ: hãy bắt ba nữ phạm trước rồi mới nói chuyện khác sau. Khúc Sa Ngũ Hiệp đứng im lặng không nói gì. Một lát sau, Trần Nhất Sa nói: Trương tướng quân, Vĩnh Hòa công chúa với anh em tại hạ có chút ân nghĩa. Anh em tại hạ dám lớn gan xin tướng quân cho anh em tại hạ đón công chúa đi Việt Ứng. Trương Linh lắc đầu: Khúc Gia Ngũ Hiệp là con dân nhà hắn, phải tuân theo pháp nước. Tại hạ được chỉ dụ của Thái Hậu bắt những người này về kinh phục mệnh, không thể tuân theo Ngũ Hiệp được. Quận chúa Lý Lan Anh chỉ mặt Trương Linh nói: các ngươi là phản tặc, tội đáng tru di. Các ngươi phạm tội còn muốn giết người diệt khẩu. Trần Ngũ Sư Thúc, đệ tử dám xin Sư Thúc giết tên Trương Linh dùng tiểu nữ. Trần Ngũ Gia thản nhiên nói với Trương Linh: Trương tướng quân, nếu thật sự tướng quân tuân chỉ Thái Hậu, khi về Lạc Dương đối chất sẽ rõ trắng đen. Lý quận chúa là đệ tử của đại sư huynh tôi, vì vậy một là chúng tôi phải duy trì công đạo, hai là phải bảo vệ đệ tử. Ông vừa dứt câu, người lạng đi một cái, hai tay biến thành trảo chụp Trương Linh. Trương Linh hoảng kinh, vận sức phóng trường đánh vào ngực ông. Bùng một tiếng, người ông chỉ hơi rung động một cái, hai tay ông túm được y, rắc rắc hai tiếng, cánh tay y bị bẻ quẹo ra phía sau. Ông định quảng y cho đám vệ sĩ của công chúa Vĩnh Hòa trói lại, có tiếng quát lớn: tha Trương tướng quân ra ngay, không thôi chúng tôi vuông tên, chết cùng chết cả. Xung quanh núi Vương Sơn xuất hiện không biết là bao nhiêu cung thủ, trong tư thế tên đặt lên cung chờ buông. Trương Nhị đã được Hồ Đề báo cho biết trước có quân Hán lên núi, nên nàng không ngạc nhiên. Người cầm đầu đám cung thủ Hán không mặc quần áo theo quân binh, mà lại mặc theo lối lĩnh Nam. Trương Nhị nghĩ: ta nghe nói trong thành Trường Sa có ba đại cao thủ là Tượng Quận Tam Anh, chắc ba người này đây. Người cao lớn kia là Hàn Bạch, người cao lớn lênh khênh kia chắc là Vương Hồng, còn người lùn kia chắc là Chu Thanh. Trần Ngũ Gia cười lớn: các vị có phải là Tượng Quân Tam Anh đấy không? Năm anh em tại hạ họ Trần ở đất Khúc Giang hân hạnh được tương kiến hào kiệt Quận Nam. Tại hạ thường nghe tiếng ba vị như sấm nổ bên tai, hàng đại hiệp nội công cao nhất thiên hạ, Vương đại hiệp trưởng lực hùng hậu, không ai chịu nổi hai trưởng. Chu đại hiệp kiếm thuật thần thông, võ công các vị lừng danh Tượng Quân, hiệp nghĩa vang danh thiên hạ, khiến đất lĩnh Nam chúng ta người người đều hãnh diện. Hàn Bạch thấy đối phương tư thái ung dung nhàn nhã, rõ ra một đại tôn sư võ học, đã vậy lại ca tụng võ công hiệp nghĩa của mình, rồi còn thêm vào câu người lĩnh Nam hãnh diện, vội chắp tay đáp lễ: không dám, không dám. Anh em tại hạ đã từng nghe nói, nếu là anh hùng lĩnh Nam mà chưa được diện kiến Khúc Gia Ngũ Hiệp thì chỉ là hư danh. Hôm nay anh em tại hạ được tham kiến Ngũ Hiệp, thật là tam sinh hữu hạnh. Trương tướng quân đây vô ý mạo phạm đến Ngũ Hiệp, xin Ngũ Hiệp nể mặt anh em tại hạ mà tha cho y. Trương Nhị nghe Hàn Bạch nói câu đó, cười một mình. Võ công Hàn Bạch tuy cao, nhưng kiến thức thua xa Khúc Gia Ngũ Hiệp. Khúc Gia Ngũ Hiệp bị vây mà vẫn bình tĩnh như thường, thái độ ung dung, rõ ràng Tượng Quận Tam Anh là kẻ thù mà vẫn ôn tồn lễ độ. Kẻ thù có cái hay, cái giỏi, vẫn khen cái hay, cái giỏi, lại còn biết khơi lòng yêu nước của kẻ thù bằng câu khen họ nổi tiếng lĩnh Nam. Khúc Gia Ngũ Hiệp mà gặp cử chân Song Kiệt Đào Thế Kiệt và Bình Đại, chắc chắn họ kết thành những người bạn chí thân, từ tư thái võ đạo, lòng yêu nước đều giống nhau. Từ lúc xuất hiện đến giờ, Trần Nhất Gia để cho Ngũ Gia nói, ông im lặng, bây giờ ông mới lên tiếng: Ngũ đệ, hãy tha Trương tướng quân ra, giữa anh hùng lĩnh Nam chúng ta lấy võ đạo, nghĩa khí đối với nhau là được.

tức là năm 26 sau Tây lịch. Nghiêm Sơn đánh chiếm Kinh Châu, giao cho Mã Viện trấn thủ. Nghiêm Sơn thừa thắng, xua quân diệt Xích Mi. Lúc đó quần hùng nổi lên tứ phương. Thục thì có Công Tôn Thục xưng vương, Bàn Sùng xưng vương. Nghiêm Sơn đề nghị với Quan Vũ cho mình và hiệp phố Lục Hiệp kinh lý các châu quận phương Nam để có lương thực, quân lính, chinh tiểu Trung Nguyên. Quan Phủ phong cho Nghiêm Sơn làm lĩnh Nam Công, chức Bình Nam Đại Tướng Quân, được toàn quyền tại 6 quận tại phía Nam Kinh Châu. Nghiêm Sơn cùng hiệp phố Lục Hiệp chỉ một thanh gươm, yên ngựa, khiến các thái thú phải khuất phục. Nghiêm Sơn tổ chức quân đội hùng mạnh ở phương Nam. Nghiêm Sơn nguyên người Quế Lâm, thuộc dòng dõi lĩnh Nam, không biết có phải đúng như vậy không? Trần Nhị Gia gật đầu. Đúng thế, Nghiêm ở lĩnh Nam ban hành chính sách rộng rãi, rất được lòng anh hùng hào kiệt. Học Việt thuyết phục y tái lập lĩnh Nam, một mặt vì đất nước, một mặt vì nghĩa huynh là Quan Vũ. Y đề nghị tổ chức lại hội hồ Tây Sang yết kiến Quan Vũ, xin tái lập lĩnh Nam. Nói rằng tái lập hay không cũng không chỉ trên danh nghĩa, chứ thật ra lĩnh Nam là đất phong của Nghiêm Sơn, có khác gì đâu. Giữa lúc đó xảy ra vụ phiêu kiệt đại tướng quân Ngô Hán phục ba đại tướng quân Mã Việt đánh thục bị thua, nguyên do có chuyện bất hòa giữa Mã với Ngô, thục mới thành công. Quan Vũ cần phải có một người thân tín tài ba cầm đầu hai vị tướng này, vì vậy y gọi Nghiêm Sơn về đánh thục, phong làm lĩnh Nam Vương, lĩnh chức Tả tướng quân. Vương Hồng bấy giờ hiểu ra. Vì thế Nghiêm Sơn mới mang anh hùng lĩnh Nam về đánh thục. Trần Nhị Gia lắc đầu. Anh hùng lĩnh Nam đâu dễ sai bảo. Nghiêm Sơn đứng giữa thế lôi kéo, một bên anh hùng lĩnh Nam, một bên nghĩa huynh Quan Vũ. Y đề nghị anh hùng lĩnh Nam cùng tòng chinh đánh thục, lập chút công để cũng để cho Quan Vũ biết lực lĩnh Nam nhiều hào kiệt. Sau khi đánh thục xong, ắt Quan Vũ phong chức tước. Họ chỉ xin lĩnh chức tước tại lĩnh Nam, thế là bao nhiêu tháo thú đô ý đô sát về tay họ, họ cùng nhau về xin Quan Vũ phong thần, cũng tự lập lại được nước cũ. Chu Thanh vỗ tay. Kế hoạch thật là tuyệt diệu, nhưng rồi tại sao lại xảy ra sự bất hòa ngay lúc sắp sửa thanh toán được nước Thục? Trần Nhị Gia tiếp. Nghiêm Sơn chia quân làm ba đạo, đạo lĩnh Nam do Đào Kỳ, con trai Cửu Chân Nhất Hiệp làm chinh viễn đại tướng quân thống lĩnh, vượt núi Kim Sơn cửa độ khẩu đánh thẳng vào Đục. Còn đạo Kinh Châu do Đặng Vũ chỉ huy, quân sư là Trưng Nhị cùng với một số anh hùng lĩnh Nam theo giúp. Đạo Hán Trung do Ngô Hán làm nguyên soái, Phùng Mệnh Hoa làm quân sư. Ba đạo tiến như vũ đạo, đạo lĩnh Nam đổ về phía lưng thành đô như xét nổ. Thục Vương Công Quân Phật tuy có Thiên Sơn Thất Hiệp vinh đệ giúp sức vẫn bị thua. Đạo lĩnh Nam tiến tới sắp chiếm thành đô. Nhị Gia ngừng lại cười. Giữa lúc đó có một số người lĩnh Nam phản bội do Lê Đạo Sinh cầm đầu đến Lạc Dương tố cáo với Mã Thái Hậu âm mưu của anh hùng lĩnh Nam. Mã Thái Hậu triệu Quan Vũ vào cho biết Nghiêm Sơn thống lĩnh quân mã lĩnh Nam Kinh Châu, Lương Châu, Hán Trung và Ích Châu, nếu làm phản thì trở tay không kịp. Quan Vũ không tin chuyện đó, nói rằng đất lĩnh Nam đã phong cho Nghiêm Sơn thành một nước riêng rồi còn gì nữa. Vả lại Quan Vũ được Trung Nguyên do tay tay của Nghiêm Sơn, chia cho y một dải phía Nam cũng đúng. Mã Thái Hậu đem chuyện Xích Mi em kết nghĩa với Cảnh Thủy Hoàng Đế, khi quân truyền vào tay giết luôn nghĩa huynh của để dọa Quan Vũ, Quan Vũ mới không tin. Trần Nhị Gia chỉ người em thứ tư. Sau Lê Đạo Sinh dò la biết được một tin khủng khiếp, nguyên Trường Sa Địa Vương cha đẻ Lưu Diễn, Lưu Tú đã có vợ họ Mã, nhiều tỳ thiếp nhưng không con. Ông nghe ngoài thành Trường Sa có một kỹ nữ sắc nước hương trời là Hàn Tú Anh. Ông giả làm một văn nhân đến gặp nàng. Ông nguyên là một văn tài được Tú Anh thương yêu. Ông dùng tiền bạc xây một căn nhà cực kỳ hoa lệ ở Đào Gia, hưởng hạnh phúc với nàng. Tú Anh vẫn tưởng ông là văn nhân giàu có, không ngờ lúc có hai con Lưu Diễn, Lưu Tú, ông mới thú thật. Cả ba anh em Trường Sa Tam Anh, công chúa Vĩnh Hòa, hai quận chúa Lý Lan Anh và Chu Thúy Phượng cùng kêu lên. Ủa, úi cha, kỳ lạ. Công chúa Vĩnh Hòa hỏi. Trần Tứ Gia, như vậy Kiến Vũ Hoàng Đế không phải con của Mã Thái Hậu ư? Đúng. Hàn Tú Anh khi nghe người yêu thú thật thì bật ngửa ra. Định Vương mời nàng về phủ Trường Sa Vương ở, nàng đành lòng tầm cuối. Nhưng Thái Phi, Thái Mẫu Định Vương không bằng lòng trong kỹ nữ ở trong cung của mình, cũng không muốn sau này đứa con cháu mình do kỹ nữ sẽ nối ngôi làm định vương. Bà bí mật sai người giết chết Hàn Tú Anh, giao con Hàn Tú Anh cho Vương Phi họ Mạc nuôi, dù là con đẻ. Công chúa Vĩnh Hòa và hai quận chúa đồng kêu lên: "Úi cha, thật là tàn ác!" Nhưng khi võ sĩ mang Hàn Tú Anh đi giết thì gặp một viên võ quân đang đi săn. Viên quan này không hiểu nội vụ, thấy võ sĩ giết người đàn bà đẹp, ra tay đánh giết, cứu Hàn Tú Anh. Hàn Tú Anh nói thật mọi chuyện. Viên võ quan đó sợ quyền lực của Thái Phi, từ chức về quê sống mang theo Hàn Tú Anh. Viên quan có người con ngang tuổi Lưu Tú đang bú, chẳng may bà mẹ bị cảm mạo mất sữa, bà nhờ Tú Anh nuôi con dùng. Viên quan đó họ Nghiêm, người Quế Lâm, tức cha đẻ của Nghiêm Sơn, nhũ mẫu Nghiêm Sơn tức là Hàn Tú Anh đó. Mọi người nghe kể chuyện biến chuyển kỳ lạ, không ai lên tiếng. Trần Tứ Gia tiếp: "Vương Mãn đánh Trường Sa, cha Nghiêm Sơn đã qua đời. Nghiêm Sơn đối với Vũ Mẫu cực kỳ hiếu dễ. Bà cho Nghiêm Sơn biết rằng Trường Sa Định Vương với bà có ơn nghĩa nặng. Bà muốn Nghiêm lên Trường Sa xem xét tình hình. Nếu Trường Sa bị nạn phải tận lực cứu giúp. Khi Nghiêm Sơn với Hiệp Phố Lục Hiệp đến nơi, Trường Sa đã thất thủ. Bọn họ trộm xác Trường Sa Định Vương chôn ở đây. Nghiêm cùng Hiệp Phố Lục Hiệp tìm được Lưu Tú lúc y lâm nguy. Họ ra tay đánh đuổi võ sĩ Vương Mãn cứu Lưu Tú." Lý Lan Anh xen vào: "Vì thế Lê Đạo Sinh đem chuyện Nghiêm Sơn là con nuôi, Kiến Vũ Hoàng đế là con đẻ của Hàn Tú Anh nói cho Mã Thái Hậu nghe. Mã Thái Hậu hoảng kinh, quyết trừ cho được Nghiêm Sơn." Trần Tứ Gia gật đầu: "Đúng thế, Mã Thái Hậu dùng vàng bạc quyền thế mua chuộc Tam Công và các tướng ngoài biên ngải, vu cáo Nghiêm Sơn sắp làm phản. Trẻ nói đi, người nói lại mãi, quan vũ phải tin. Y bắt trước Hán Cao Tổ, Du Vân Mộng bắt Hàn Tín. Y đem đại quân tới Trường Ngang, dối rằng tiếp viện cho Nghiêm Sơn, giữa lúc quân Nghiêm đã vào thành đô." Lý Lan Anh à lên một tiếng: "Vì vậy Nghiêm Sơn đến Trường An tiếp giá thì bị bắt." Trần Tứ Gia lắc đầu: "Quận chúa đã sai rồi. Trong quân Nghiêm Sơn có bốn người tài trí phi thường, một là Phương Dung vợ Đào Kỳ, hai là Phùng Vĩnh Hoa, ba là Trương Nhật, sau thêm Trương Trách. Họ nhìn ra mưu của quan vũ, việc quân của Nghiêm phải đánh vào thành đô, chỉ giơ tay là bình xong ít châu, việc gì quan vũ phải mang quân tiếp viện. Họ họp với nhau rồi nói cho Nghiêm nghe, suối Nghiêm làm phản, chỉ đánh một trận bắt được quan vũ." Trần Tứ Gia ngưng lại hỏi công chúa Vĩnh Hòa: "Công chúa, nếu công chúa là Nghiêm Sơn, công chúa sẽ làm thế nào?" Vĩnh Hòa thản nhiên: "Tôi cất quân đánh úp Lạc Xương, bắt quan vũ giết đi làm hoàng đế." Trần Tứ Gia lắc đầu: "Nghiêm Sơn là người hiệp nghĩa, coi nghĩa nặng như núi, không thiết công danh, ý tự cho rằng mình có ơn nghĩa với quan vũ, tình như ruột thịt. Y đến Trường Ngang, hào kiệt đành cho y đi, nhưng cứ theo ba người: một là Khất Đại Phu Trần Đại Sinh, võ công đệ nhất lĩnh Nam; hai là Phật Nguyệt, kiếm hiệp vô song và trưng nhiệt tuyệt vời. Nghiêm Sơn tới yết kiến quan vũ, bị Tam Công và quần thần súng vào chất vấn. Nghiêm Ôn Dung trình bày việc làm của mình. Quần thần chịu ảnh hưởng của Mã Thái Hậu, súng vào kết tội Nghiêm, cho rằng những công lao của anh hùng lĩnh Nam cùng tài ba của họ do Nghiêm bịa đặt. Trước hoàn cảnh đó, Nghiêm đành cho Trương Nhiệt đấu võ với Việt Kỳ, Việt Ý, Trương Linh. Linh bị bại, rồi đệ nhất kiếm thuật Trung Nguyên Hoài Nam Vương đấu với võ Phật Nguyệt cũng bị bại. Khất Đại Phu ra tay chữa trị cho quần thần triều hạ. Trước sự đó, quan cũng không biết nói sao. Bắt Nghiêm thì dân không phục, còn mang tiếng vong ơn bộ nghĩa. Tha Nghiêm ra thì sợ Nghiêm ớt ức làm phản. Trong khi đó, Nghiêm chỉ xin quan vũ giỡn lời hứa lúc đầu. Lúc mới khởi sự, quan vũ chỉ trời đất thề, sau khi được thiên hạ chia cho Nghiêm một nửa, Nghiêm xin sau khi việc xong chỉ xin nhận được một thanh kiếm, một con ngựa ngao du bốn bể. Bây giờ Nghiêm nhắc lại lời đó, quần thần có tâu với quan vũ rằng, nếu để Nghiêm ra đi như vậy, sĩ dân kết tội triều đình, nên phải tìm cớ gì để kết tội Nghiêm. Nghiêm thấy bộ mặt phản phúc lừa đảo của quan vũ, y đứng dậy quật chết hai vị trong ba vị Tam Công, rồi xin quan vũ cách chức y về tội giết đại thần. Quan vũ cho giam Nghiêm, đợi khi nắm được hết quyền binh của Nghiêm mới dám cách chức Nghiêm, vì lỡ ra người dưới của Nghiêm chống lại, còn có thể dùng Nghiêm để điều định. Chu Thúy Phượng gật đầu: Kiến Vũ Thiên Tử cũng thâm mưu đấy chứ, thế sự thế sau ra sao?

và y người Nam Hải đất lĩnh Nam, họ Trần tên Nghi Gia, đối với anh em tôi là chỗ họ hàng xa. Hàn Bạch chỉ vào mặt Phan Anh. Mi thả Hàn Thái Hậu ra ngay lập tức. Nếu mi làm bà bị thương hay chết thì chúng ta sẽ cho ngươi bị khoét mắt, cắt lưỡi, chặt chân tay, để cho vợ chồng ngươi chết không được yên, sống cũng không xong. Phan Anh cương quyết. Khi Trường Sa thất thủ, mẫu thân ta bị cắt cầm tù, ta khổ công dò la mãi mới biết được bị người bị giam ở Trường Sa. Ta đã nhiều lần vào cứu mà không được, vì vậy nay ta bắt sống Hàn của anh, yêu cầu Thái Hậu ân xá cho mẫu thân ta. Hàn đại hiệp, ông là người hiệp nghĩa thì biết chữ hiếu rất quan trọng. Ta nghĩ người không giúp ta cũng nên để ta chu toàn chữ hiếu, người đừng cản ta. Hàn Bạch nói. Người cứ thả Hàn Thái Hậu, ta vào Trường Sa thả hết tất cả tù, trong đó tất nhiên có cả mẫu thân của ngươi. Người nghe chúng ta bằng nhau từ nãy giờ thì biết đó, chúng ta chỉ cất tay một cái là lấy được thành Trường Sa, có khó gì đâu. Phan Anh lắc đầu. Được, tôi giữ Hàn chú anh, đợi Hàn đại hiệp đem mẫu thân tôi tới, tôi sẽ thả y thị ra. Trần Nhất Gia nói với Hàn Bạch. Thôi được, chúng ta cứ để cho y đi. Phan Anh cúi đầu nói. Đa tạ khúc giang hữu hiệp, Trường Sa tam anh, hậu hội hữu kỳ. Hai vợ chồng y từ từ đến chỗ cột ngựa của Hàn Tú Anh. Cả hai leo lên ngựa khoan thai rời khỏi khu lăng mộ. Hàn Bạch thắc mắc. Trần Nhất Hiệp, Nhất Hiệp bảo tha y thì tôi tha, nhưng mà... Trần Nhất Gia cười. Nếu chúng ta bức bách y quá, y giết Hàn Tú Anh, ta cứ để cho y đi rồi chúng ta rượt theo cứu Hàn Tú Anh. Chúng chạy đâu mà thoát mà sợ. Họ còn đang bàn tán, có nhiều tiếng gầm gừ từ dưới núi vang lên. Trương Nhị biết đó là đoàn thần hổ thần báo của Hồ Đề đã tới. Tiếng gầm mỗi lúc một gần. Chỉ lát sau, vợ chồng Phan Anh cho ngựa chạy ngược lên núi. Phan Anh nói lớn. Không hiểu cọp beo ở đâu nhiều quá, chúng tôi vượt không nổi vòng vây, dường như cọp beo có người điều khiển. Dưới núi, đoàn thần hổ thần báo cứ siết chặt vòng vây dần dần. Khúc Giang Ngũ Hiệp, Trường Sa Tam Anh đều võ công tuyệt đỉnh, họ vượt vòng vây dễ dàng, nhưng còn bọn công chúa Vĩnh Hòa 9 người thì làm sao? Trần Nghi Gia nói. Cọp báo nhiều thế này tất có chủ nuôi, đã có chủ thì chúng ta có thể điều đình, không biết chủ họ là ai. Đoàn thần báo thần hổ đến phía ngoài lăng, xếp thành hàng, hướng đầu vào trong, nghẹn cổ cùng gầm một tiếng rồi im lặng. Từ ba phía, ba thiếu nữ sẽ đoàn thú tiến tới, đó là Hồ Đề, Trần Năng và Phật Nguyệt. Nguyên Hồ Đề được Trương Nhị phái đi gọi Trần Năng và Phật Nguyệt ở Đào Sa, đem đoàn thần báo, thần hổ về đối phó với quân của Trương Linh. Khi gặp nhau, Hồ Đề kể cho Phật Nguyệt, Trần Năng nghe mọi chuyện, rồi dẫn đoàn thần hổ, thần báo đến Vương Sơn. Tới chân núi, họ gặp vợ chồng Phan Anh đang đi xuống. Tay cắp người đàn bà, Trần Năng đoán là người bất hảo, nàng xua thần hổ tấn công. Vợ chồng Phương Anh tả xung hữu đột không thoát, chúng đành chạy ngược trở lên. Trần Năng vốn thông minh tuyệt đỉnh, lại đầy lòng nghĩa hiệp. Nàng thấy vợ chồng Phan Anh cắp một người đàn bà thì nổi giận, nàng tiến lên phóng trưởng đánh liền. Trần Nghi Gia thấy một thiếu nữ diễm kiều phóng trưởng đánh chồng mình, trưởng lực hùng hậu vô cùng. Thị nhảy tới, chặn trước mặt chồng, phát trưởng đỡ. Hai trưởng chạm nhau, bùng một tiếng, cát bụi bay tung, khí huyết Trần Năng chạy nhộn nhạo trong người. Nàng phải lui lại hai bước mới kiềm chế được, cánh tay gần như tê liệt. Trong khi đó thì Trần Nghi Gia loạn choạng muốn ngã. Trần Năng thất kinh hồn vía nghĩ. Đất lĩnh Nam nhà mình trước đây trường lực mạnh nhất là Sư Bá Nam Hải, rồi tới Vũ Phương Anh, Trưng Trắc, Trưng Nhị. Sau này ta được sư phụ và đào sư thúc chỉ dạy, võ công vượt hơn hẳn Vũ Phương Anh, Nhị Trưng rất nhiều. Tưởng rằng trên thế gian khó có người đối trường được với mình, không ngờ hôm nay lại gặp Trần Nghi Gia, trường lực đến chừng này. Trần Năng vội hít một hơi, vận chân khí, rồi thung dung nhìn đối thủ.